ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, đao chảm thiên đế tâm ma. Ai cản ta thì phải chết. Ngươi là cố ý dẫn ta đến nơi đây. Mục đích là vì lấy được cổ thiên đế lưu ở nhân gian lực lượng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Phương Tây Thượng Đế, thế mà lại là thiên đế tâm ma. Trực tiếp líu lo bế. Sở Bắc lông mày nhướn lên. Lộ ra một cái có chút cảm thấy hứng thú tiếu dung. Tâm ma kiếp, là thần vương tiến tấn thần thánh nhất định phải trải qua một cái giai đoạn. Tầm quan trọng thậm chí muốn xếp hạng tại trảm tam thi trước kia. Từ nhỏ yếu đi vào cường đại. Một người tâm tính khó tránh khỏi phát sinh biến hóa. Đối thế gian chúng sinh mà nói. Như vậy cảnh giới thần thánh một câu định sinh tử. Tâm tính khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bành trướng. Như bởi vậy trầm mê lực lượng truy cầu mà quên lại bắt đầu sơ tâm. Tâm ma tất sẽ xuất hiện. Thần vương tấn cấp thần thánh cảnh giới thời khắc mấu chốt. Tâm ma kiếp sẽ xuất hiện. Thành công vượt qua. Liền trèo lên cửu trọng thiên mà lên. Không có vượt qua. Thì rơi nhập ma đạo họa loạn một phương. Cuối cùng chết ở thiên địa đại thế. Nghĩ tới đây. Sở Bắc không khỏi dùng nhìn hầu tử ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên thiên không bên trong tấm kia miệt. Thị chúng sinh gương mặt. Mà bị Sở Bắc nhận ra thân phận về sau. Đối phương cũng không còn làm bất luận cái gì che giấu. Bao phủ ở trên mặt màu trắng vầng sáng biến mất. Gương mặt này cùng hắn có bảy thành tương tự. Mà trên bầu trời thượng đế. Nghe vậy thì là mỉm cười. Cái gì gọi là tâm ma? Làm sao vị bản thân? Đều là trong lòng chỗ niệm. Thế giới này bản chính là cường giả thống trị kẻ yếu. Ta chỉ là hắn thuần túy nhất thần tính. Ta lại cảm thấy. Hắn nhất hẳn là bỏ qua là ngươi. Bị Sở Bắc một câu vạch trần thân phận. Thượng đế trên mặt không ngạc nhiên chút nào. Y nguyên mang theo nụ cười ấm áp. Hướng phía Sở Bắc tiếp tục nói. Ta và ngươi kỳ thật không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá một cái là nhỏ yếu thời kỳ chấp niệm. Một cái là cường đại thời kỳ tín niệm. Vì cái gì ta nên được xưng tâm ma? Hắn bỏ ta. Lưu lại ngươi. Đây là hắn cả đời này làm qua thất bại nhất lựa chọn. Nếu là từ ta chúa tể. Lúc này chúng sinh như cũ tại chúng ta dưới chân. Thần không nên ủng có nhân tính. Đem lực lượng của hắn giao trả lại cho ta đi. Cái này hỗn loạn thế giới. Là thời điểm kết thúc. Trở về thần ôm ấp đi. Trên bầu trời thượng đế đưa ra hai tay. Ôm ấp ấm áp vô cùng. Cả trong cả quá trình. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa ý cười. Nhìn Sở Bắc biểu lộ tựa như là đang nhìn một vị phạm sai lầm hài đồng. Hiển nhiên, thần cung bên trong, hắn có nắm chắc tất thắng. Nếu như, ta không nói gì, Sở Bắc thì là đưa tay đặt ở bên hông tu la trên đao. Biểu lộ dần dần nghiêm túc, từng chữ nói ra rõ ràng nói. Thượng đế thanh âm chậm rãi, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Người đã thân ở ta thần cung bên trong. Không có bất kỳ cái gì có kè mặc cả chỗ trống. Bày ở trước mặt của ngươi chỉ có một con đường. Cùng ta dung hợp, từ ta chúa tể thiên địa. Thượng đế biểu lộ bỗng nhiên ở giữa biến đến vô cùng hung ác. Đại thủ ngang nhiên vỗ xuống. Toàn bộ vườn địa đàng trên không. Cuồng phong gào thét, mây đen ngập đầu. Giống như thực chất kinh khủng sát ý đem Sở Bắc trùng điệp vây quanh. Như vậy cảm giác áp bách mãnh liệt là Sở Bắc lúc trước trong địch nhân chưa hề cảm nhận được qua. Tại phương này không gian bên trong, đối phương có được có thể so với Ngụy Thiên Đạo quyền hạn. Đây là tại mượn cả phiến thiên địa uy thế trấn áp Sở Bắc. Sở Bắc cũng không tránh không né. Hắn biết đây là vô lực cử động. Toàn bộ vườn địa đàng đều bị đối phương trưởng quản. Vô luận trốn đến đâu bên trong. Đạo này công kích đều là không cách nào tránh đi. Đã tránh không khỏi. Vậy cũng chỉ có thể chống đỡ được. Hắn nín thở ngưng thần. Mở ra thiên phạt pháp tượng. 10 đóa nhan sắc khác nhau thần hỏa. Tại sau lưng của hắn cấp tốc vận chuyển. Hợp thành quang hoàn. Một tay tu la đao. Một tay trấn linh kiếm. Hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Vườn địa đàng bên trong. Đối phương như thế nào toàn năng toàn chi. như thế nào sáng tạo vạn vật, lại làm sao chúa tể thiên địa. Sở Bắc vung đao, đao hồn hổ phách trong nháy mắt từ lưỡi đao bên trong nhảy ra, mang theo thôn thiên thần uy hướng về không trung đại thủ bổ tới. Ầm ầm, một đao kia thậm chí xúc động đao hồn hổ phách kỹ năng bị động. Bạo kích, gấp đôi uy lực, vốn là cường hoành vô cùng một đao. Thần hỏa cảnh bên trong vô thần có thể ngăn cản thần thánh một đao. Uy thế càng thêm kinh thiên phích lịch, đao mang cùng đại thủ tiếp xúc, tựa như thiên băng địa liệt, năng lượng ba động khủng bố khuấy động, sáng lòa, để cho người ta hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Sau một lát quang huy biến mất, thần thánh một đao uy thế đã bị hoàn toàn ma diệt. Mà cái kia từ trên bầu trời bỏ ra thượng đế chi thủ, chỉ là mặt ngoài bạch quang hơi mờ đi một chút, hơi thiếu một từng tia, nhìn thấy một màn này phong thần bảng chúng thần trong lòng đều là trầm xuống. Bạch Khởi, tiểu tử, gia hỏa này tại vườn địa đàng bên trong quyền hạn lớn không tưởng nổi. Mơ hồ thậm chí tiếp xúc đến thiên lĩnh vực, ngươi ở chỗ này cùng hắn đánh, không có một chút phần thắng. Đầu châu mã diện, chủ nhân, cái thằng này cũng không phải là yêu ma. Năng lực của chúng ta đối với hắn vô hiệu. Lôi thần tho, đại nhân, đem ta thả ra đi. Chắc hẳn xem ở chúng ta phương Bắc thần hệ trên mặt mũi, hắn sẽ không ra tay quá ác. Sở Bắc thì là cười ngạo nghễ, trên mặt nhiều hơn mấy phần hưng phấn chi ý. Rốt cục chờ đến một cái có thể đón lấy ta toàn lực một đao địch nhân. Ta những thứ này đại bảo bối nhóm rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Hắn trực tiếp ném thần khí, tế ra thái cực đồ, to lớn âm dương lưỡng nghi hư ảnh cũng đã trên bầu trời bao phủ. Thanh chọc nhị khí, phân biệt hóa thành hai đầu đen trắng trường long, uốn lượn gầm thét, hướng về không trung bàn tay lớn kia bay tới. Thần nông đỉnh đồng dạng tế ra, từ đó dâng trào ra có thể luyện hóa hết thảy hỏa diễm. So mặt trời quang huy còn muốn nóng bỏng gấp mấy trăm lần. Bắn ra một đạo thông thiên tia sáng. Sở Bắc hiện tại thân thể linh hồn là từ bổ thiên thạch biến thành. Hắn liền là sống sờ sờ bổ thiên hóa đá thân. Sớm đã thoát ly trước đó tam thi thần thân phận. Cầm trong tay đả thần tiên, chân đạp bát quái du long bộ. Mỗi đi một bước khí thế trên người liền liên tiếp tăng lên. Chồng cộng lại uy thế. Song trong mắt bạo phát đi ra vô tận thần huy. Lộ ra cả người hắn như là thần thánh, áo bào không gió mà bay, bay phất phới, làm cho tâm thần người rung mạnh, khó sinh chống lại ý nghĩ. Đừng nói chỉ là một cái chỉ là ngụy thiên đạo, hôm nay coi như là chân chính thiên đạo lâm phàm, ta cũng giết không tha, ai cản ta thì phải chết. Sở Bắc đã đem có thể sử dụng thủ đoạn tất cả đều điệp ra, trực chỉ vườn địa đàng trên không thượng đế chi thủ. Hắn hôm nay chính là muốn mượn cái này thượng đế chi thân, thử một chút tự mình hiện nay toàn lực xuất thủ, uy lực như thế nào. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch két. Ở trên đế ngạc nhiên trong ánh mắt, từ bàn tay của hắn phía dưới, truyền đến một cỗ khó mà nói nên lời bành trướng cự lực. Cái kia tập vườn địa đàng nhỏ thế giới chi lực, ngưng tụ mà thành che trời đại thủ bên trên. Tại trong khoảnh khắc, lại là đột nhiên che kín lít nhà lít nhít vết rách. Tại ngắn ngủi không đến nửa hơi thời gian, đã như mạng nhện dày đặc. Cuối cùng để hắn khó có thể tin một màn phát sinh. Bàn tay hủy diệt, nát làm đầy trời cho bụi. Hiện tại biết vì cái gì hắn cuối cùng lựa chọn bỏ qua suy nghĩ sẽ là ngươi sao? Sở Bắc thanh âm châm chọc. Nếu như là ta, cũng sẽ là lựa chọn giống vậy. Ngươi tự kiềm chế thần linh, đứng ngạo nghễ chúng sinh phía trên, lại không biết từ người đến thần, kinh lịch vô tận gặp trắc trở, bằng vào chính là ngươi cái gọi là nhỏ yếu thời kỳ chấp niệm, mà ngươi chẳng qua là áo cơm không lo sau tham lam tự đại. Ngươi không phải tâm ma, ai là, nên chém. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.